Chương 1918, tình huống gì? Mấy người hiểu ý Vân Ngạo Thiên, khi lao ra liền nhờ vào đại ma vô song quyết của lão chạy trốn, vậy thì còn một cơ hội thoát thân, không thì một chốc đụng phải ba tu sĩ Thải Liên, bằng vào tu vi của họ không đánh lại người ta, một người thì có thể thử xem sao. Người từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hợp vây trùng kích, mỗi ba người thành trận hình tam giác nhỏ. Tư Đồ Tiếu đánh tiên phong cũng không hiền gì, làm loạn trận thế trùng kích của đối phương trước rồi đẩy mạnh một bàn tay ra, vèo vèo bắn mấy chục Tư Đồ Tiếu giống nhau y đúc lao lên. 800 người hợp vây có một số ngạc nhiên nhìn cảnh này, quan thống lĩnh xem cuộc chiến con ngươi co rút, kinh kêu. Âm hồn thông dương quyết, quan thống lĩnh lật tay cầm cái kèn sừng trâu thổi dồn dập, 800 người hợp vây trùng kích khẩn cấp dừng lại, đội ngay chính giữa chặn 6 người xung phong nhanh chóng tách ra hai bên, vào khoảnh khắc sắp đánh nhau bọn họ nhường ra một con đường. Mấy chục Tư Đồ Tiếu hình dạng giống y như đúc xông ra ngoài, Tư Đồ Tiếu thật sự dẫn dắt 5 người xung phong thì rất kinh ngạc, đã sẵn sàng sẽ liều mạng chém thế nhưng vô hụt. Đám người Miêu Nghị cũng lộ biểu tình ngạc nhiên, chuyện gì đây? Mấy người quay đầu, phát hiện những người này không đuổi theo mình nữa, làm tập thể hoang mang. Quan thống lĩnh thì về một tiếng đuổi theo, hai tu sĩ Thải Liên cũng rượt theo. 6 người Miêu Nghị giật mình, hiểu ngay người ta làm vậy vì giảm bớt tổn thương, để ba tu sĩ Thải Liên tự ra tay. Bây giờ Miêu Nghị có thể tâm tình suy nghĩ nhiều, lo thoát thân trước mới quan trọng. Tư Đồ Tiếu đuổi theo pháp thuật phân thân của mình vung tay hút hết mấy chục hóa thân vào cơ thể. Tư Đồ Tiếu, Mục Phàm Quân, Tàn Lôi, Cơ Hoang, Miêu Nghị nhanh chóng thu tọa kỵ của mình vào túi, chủ động chui vào túi thú của Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên vung hai tay lên, mà khí lượng lờ toàn thân nhanh chóng ngưng tụ thành hai quả cầu đen sau lưng lão rồi nổ thành hai cái cánh màng đen. Vân Ngạo Thiên phất tay thu tọa kỵ của mình, đập cánh bay vào sâu trong trời sao. Quan thống lĩnh rượt theo phía sau lại hét to. Đại ma vô song quyết, lúc trước biểu tình của quan thống lĩnh còn mang mấy phần cảm xúc hoang mang nghi ngờ, bây giờ thấy đôi cánh ma của Vân Ngạo Thiên thì giật mình, mắt hấp háy liên hồi. Quan thống lĩnh trống to. Bằng hữu phía trước, chúng ta không có ác ý, xin hãy dừng bước nói chuyện, dừng bước cái con khỉ, trong tình huống này làm sao Vân Ngạo Thiên nghe lời được. Vân Ngạo Thiên đập hai cánh bay với tốc độ cao nhất, thấy la lên vô dụng, Vân Ngạo Thiên vung hai tay, tốc độ bay bỗng tăng nhanh lên đến cực hạn để truy kích. Hai thuộc hạ đi theo quan thống lĩnh bị gã chậm rãi kéo rộng khoảng cách. Vân Ngạo Thiên thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn âm thầm kêu khổ, đối phương có tu vi Thải Liên thất phẩm quả nhiên không phải ăn chay, tuy không thể bắt kịp lão ngay nhưng dần rút ngắn khoảng cách. Nếu tiếp tục thế này thì không lâu sau chắc chắn Vân Ngạo Thiên sẽ bị đuổi kịp. Hiện giờ Vân Ngạo Thiên đã nghiệm chứng được một việc, bằng vào tu vi hiện tại thi triển chiêu ma hành thiên hạ không thể thoát thân từ tay tu sĩ Thải Liên thất phẩm. Sự thật rất nhanh xác minh phán đoán của Vân Ngạo Thiên, quan thống lĩnh dần bám chặt sát nút, hét to. Bằng hữu, quan mỗ bảo đảm tuyệt đối không có ác ý, xin hãy dừng bước nói chuyện. Vân Ngạo Thiên nhanh chóng quay đầu nhìn lại thấy hai tu sĩ Thải Liên khác bám theo phía xa. Vân Ngạo Thiên phản ứng rất nhanh, trả lời ngay. Nếu muốn chứng minh chính mình không có ác ý thì lập tức khiến người của ngươi rút lui, dù sao không chạy thoát. Vân Ngạo Thiên từng có kinh nghiệm đối phó Chu Thiên Ti, nếu đối phương dám ở lại một mình thì khi đánh nhau, 6 người phe mình hợp tác còn có một đường sống. Nếu một lúc ba tu sĩ Thải Liên cùng lên thì bên mình chắc chắn không chịu nổi. Quan thống lĩnh lập tức móc kèn sừng trâu ra thổi u u. Hai tu sĩ Thải Liên gắt gao đuổi theo phía sau nhìn nhau, lập tức dừng lại, xoay người bay hướng 800 người đang tụ tập. Quan thống lĩnh cất kèn sừng, hỏi. Bây giờ thì sao? Đã làm theo lời ngươi nói rồi, Vân Ngạo Thiên nói. Ngươi cũng lùi lại trăm trượng, Vân Ngạo Thiên muốn chừa khoảng cách an toàn để bên mình kịp phản ứng, quan thống lĩnh đồng ý. Được rồi, quan thống lĩnh giảm chậm tốc độ bay giữ khoảng cách trăm trượng xa với Vân Ngạo Thiên. Tên này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Vân Ngạo Thiên khó hiểu, bằng vào thực lực của đối phương theo lý thuyết không cần sợ phe mình, không biết muốn làm gì nữa. Trong một chốc Vân Ngạo Thiên không nghĩ ra, chỉ biết chắc chắn không thể thoát khỏi tốc độ của tu sĩ cấp bậc Thải Liên. Nếu có cách nào giải quyết tên này trước thì có thể thoát khỏi người khác. Vân Ngạo Thiên nhanh chóng nhìn quét xung quanh, thấy không có gì lạ thì dần giảm chậm tốc độ bay. Quan thống lĩnh ở phía sau quả nhiên giữ lời cũng chậm lại, luôn giữ khoảng cách xa trăm trượng. Vân Ngạo Thiên ngừng, quan thống lĩnh cũng dừng lại. Vân Ngạo Thiên khép cánh xoay người lại đối diện quan thống lĩnh ở phía xa, phất tay, năm người Miêu Nghị mới đi vào lại hoang mang đi ra. Miêu Nghị thấy quan thống lĩnh đứng gần đó thì lật tay móc ra phá pháp cung, lưu tinh tiễn cảnh giác. Mấy người hoang mang. Mục Phàm Quân trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Vân Ngạo Thiên đâu biết gì, lão cũng ngu ngơ. Vân Ngạo Thiên nhanh chóng kể lại tình hình vừa rồi, thầm truyền âm nói cho năm người biết miễn tất cả liên hợp lại xử lý tên này thì lão có thể mang cả đám thoát thân. Thấy mấy vị khác không có ý kiến gì, khóe môi Miêu Nghị co giật, hắn chợt nhận ra năm vị này đúng là dữ dội, muốn làm thịt tu sĩ Thải Liên thất phẩm, hèn gì dám ăn cướp đại thống lĩnh thiên nhai. Miêu Nghị chưa biết năm người Vân Ngạo Thiên từng bắt tay nhau xử một tu sĩ Thải Liên. Có vài tin tức thiên đình giữ kín như bưng, sợ ảnh hưởng sĩ khí phe mình nên Miêu Nghị chưa từng nghe nói. Quan thống lĩnh nhìn Tư Đồ Tiếu chằm chằm một lúc, xác nhận gã đúng là quỷ tu. Quan thống lĩnh chỉ vào Tư Đồ Tiếu ở phía xa, cao giọng quát hỏi. Vị bằng hữu quỷ tu này, xin hỏi ngươi tu luyện âm hồn thông dương quyết đúng không? Mấy người sửng sốt, không lẽ quỷ tu này định cướp sáu kỳ công? Tư Đồ Tiếu biết đã bị lộ công pháp tu hành, lớn tiếng trả lời. Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Quan thống lĩnh hét to. Mỗ là Quan Long Sơn thống lĩnh dưới trướng của quỷ đạo thánh chủ, xin hỏi lai lịch của bằng hữu thế nào, cũng là người thanh chủ phái đến sát hạch. Đám người miêu nghị hoang mang nhìn nhau, Cơ Hoang nhỏ giọng trêu chọc. Quỷ đạo thánh chủ, lão quỷ, đây chẳng phải đang nói về ngươi sao, từ khi nào ngươi có thuộc hạ tu vi ghê vậy? Mấy người biết Cơ Hoang đang đùa, Tư Đồ Tiếu làm sao có được thuộc hạ cao cấp như thế. Quỷ đạo thánh chủ trong đại thế giới và trong tiểu thế giới hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Người ta nói quỷ đạo thánh chủ chắc là một trong sáu đại chí tôn của đại thế giới ngày xưa,